Thôn Thiên, chương 187, Cửu Dương luyện thần phiên, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng được tiện nghi, lập tức rời đi, lúc này đã rời xa Bảo Nguyệt Hồ, ở trong một tòa thổ khâu. Dương Lăng lệnh cho Vấn Thiên Đồng tử thủ hộ, đem Bách Bảo Nang thu hút trong kim quang nhất xuyến, Bách Bảo Nang nhất thời bị nghiền nát, bên trong bảo vật đều hiện ra trước mặt Dương Lăng. Bát Bảo Phù Dung Trướng, Ngọc Chân Quả, Vô Cực Nguyên Nguyên Quả, Vô Cực Đồ Tam Bảo Thần Đan, năm dạng quà tặng quý trọng khác đều trong này cả. Thậm chí, bỏ những dạng này ra, còn có rất nhiều đan dược pháp khí, trong đó đủ cả vật chân quý, khi nhìn thấy Dương Lăng con mắt như muốn đứng tròng. Vấn Thiên, người thế nào lại đem đông tây của người ta cũng đoạt hết? Dương Lăng nhịn không được hỏi. Vấn Thiên Đồng tử đắc ý nói. Cô ra, nàng kia quá ngu xuẩn, cư nhiên đem toàn bộ đồ vật đều đặt ở trong Bách Bảo Nang, tiểu nhân mượn gió bẻ măng, thừa dịp đều đoạt hết. Không tính tới năm dạng quà tặng còn có 7 kiện tuyệt phẩm bảo khí, một kiện đạo khí còn có rất nhiều cực phẩm đan dược. Hiển nhiên, vị vô tâm tiên tử kia của cải rất dày, đã lừa gạt rất nhiều người coi tiền như rác, hôm nay đều tiện nghi cho Dương Lăng. Thoáng cái cướp đi toàn bộ gia sản của nàng, nàng nhất định tức giận đến thổ huyết a. Dương Lăng tâm tình khoái trá, không hề suy nghĩ nữa, mà là đem hết tâm lực chú ý tập trung vào trên Vô Cực Nguyên Nguyên Quả. Vô Cực Nguyên Nguyên Quả to như quả trứng gà, toàn thân màu đạm hoàng, tản mát ra trận trận mùi thơm. Dương Lăng có thể cảm giác được trong Nguyên Nguyên Quả chất chứa một cổ lực lượng huyền bí, tựa hồ thiếu một chút nữa là có thể biến hóa thành một cái sinh mệnh. Vấn Thiên, quả này làm sao dùng? Lẽ nào trực tiếp đem nó ăn? Dương Lăng có chút khẩn cấp muốn ngưng tụ linh đan. Linh đan không thành, Dương Lăng cảm giác nơi nơi bị ức chế, có đạo khí không thể dùng, có đạo kiếm không thể toàn bộ thi triển, thực lực đã bị áp chế. Hồi bẩm cô ra, trước khi dùng, phải tìm được hai vật nữa, một là Ất Mộc Thần Thủy, hai là Ngũ Lôi Hồ. Vấn Thiên Đồng tử trả lời, khiến Dương Lăng cười khổ thở dài một tiếng. Nói vậy, hai vật này không dễ dàng tới tay. Ất Mộc Thần Thủy, ở trên Đông Hải Ất Mộc Tiên Đảo, hướng Ất Mộc Đạo Nhân cầu xin. Ngũ Lôi Hồ còn lại là Tây Hải Long Cung Chí Bảo, trong đó giấu Ngũ Lôi Huyền Cơ. Cô ra lấy được lưỡng dạng đông tây này, trước đem Nguyên Nguyên Quả dùng Ất Mộc Thần Thủy ngâm, mượn thần thủy lực làm sung mãn thần khí trong quả. Sau đó, còn phải đem thần mãn khí đủ Nguyên Nguyên Quả đầu nhập trong Ngũ Lôi Hồ ôn dưỡng. Chờ 49 ngày qua đi, Nguyên Nguyên Quả hóa thành thần anh quả. Vấn Thiên Đồng tử đem quá trình nói ra, Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, thần anh quả. Nếu lấy thần anh làm ví dụ, quả này tuyệt không đơn giản. Vấn Thiên Đồng tử bổ sung nói, phải cho cô ra biết Nguyên Nguyên Quả phải hấp thu đại lượng Ất Mộc Thần đầy đủ, nếu không ngay cả khi dùng qua Ngũ Lôi Hồ cũng sẽ hư hỏng. Dương Lăng nghe được gian nan như vậy, trái lại nở nụ cười. Ta sớm biết quá trình không dễ dàng, trên đường tu luyện không có đường tắt lối rẽ. Nhưng không nghĩ tới sẽ trắc trở như vậy, không nói Tây Hải Long Cung có vào đó lấy được hay không, như Ất Mộc Đạo Nhân, chính là nhân vật cũng không phải ta có thể trêu chọc. Vấn Thiên Đồng tử kêu lên, cô ra chớ để cao chí khí người khác diệt uy phong của mình. Cô ra tu vi một ngày so với một ngày càng cao, không? gocchuyenaudio.com, lâu nữa, Ất Mộc Đạo Nhân này cũng không đáng cho cô ra quan tâm. Hai người nói chuyện, Thái Cực Đồng tử thì gấp đến độ vò đầu bứt tai, lúc này dục nói. Chủ nhân a, mau nhìn xem vô cực đồ này, để cho tiểu nhân ăn vô cực đồ, là có thể giúp chủ nhân chia sẻ hoạn nạn. Phi, người ngay cả bản đồng tử cũng thua kém, làm sao có thể giúp cô ra? Vấn Thiên Đồng tử lập tức châm chọc, mắt thấy hai đồng tử lại muốn tranh miệng lưỡi. Dương Lăng quát bảo hai đồng tử ngưng lại, niệm động trong tâm, kim quang liền hướng trên vô cực đồ cuộn lại. Nhất thời, vô cực đồ bị phá một tầng cấm chế, sau đó kim quang liên tiếp phá 35 tầng, một hơi thở phá vỡ 36 tầng cấm chế, rốt cục hiển lộ ra bên trong nội dung chân thực. Một tòa sứt mẻ pháp trận đã tổn hại hơn phân nửa, nhưng vẫn đang thong thả vận chuyển, đến gần sát biên giới nơi tan vỡ. Quả thật là tiên thiên pháp trận, chỉ tiếc tổn hại quá nghiêm trọng. Hai đồng tử con mắt đều sáng, gắt gao nhìn thẳng vào pháp trận. Dương Lăng quan sát một hồi, nhíu mày nói. Pháp trận này thiếu chút nữa là hoàn toàn hư hỏng, lẽ nào vô cực đảo chủ, vô cực đại đế ngày trước thực sự là mượn nó để luyện thần. Thái Cực Đồng tử nói, chủ nhân, trận này nếu có thể khôi phục phẩm chất không ở dưới tiểu nhân. Tiểu nhân nếu có thể ăn nó thực lực có thể so sánh với Vấn Thiên. Dương Lăng cười nói, ta sớm nói qua rồi, ngày sau tìm được tiên thiên pháp trận các ngươi thay phiên nhau ăn. Vấn Thiên, ngươi có nói gì không? Vấn Thiên Đồng tử tuy rằng phiền muộn vạn phần, nhưng cũng không thể tránh được, không thể thay đổi dự định của Dương Lăng, chỉ phải thở dài một tiếng. Tiểu nhân nghe cô ra phân phó,